Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Lệ Châu Phủ Doãn. Chương 105, Lệ Châu Phủ Doãn, thi tiên giáo cao thủ. Sao vừa rồi thần thông giả gọi là Hạ Ẩn kia mạnh hơn? Thấp nhất cao hơn hắn một cảnh giới. Tần Mục trong lòng giật mình, những này thi biệt hẳn là thi tiên giáo cao thủ nuôi. Có thể đồng thời viễn trình điều khiển khống chế nhiều như vậy thi biệt. Thông qua thi biệt khống chế bãi tha ma vô số khô lâu thi cốt. Lại thêm trong hoang dã các loại mãnh thú. Người này tu vi là bực nào hùng hậu. Có thể nghĩ, cái này so thao túng phi cương muốn khó khăn rất nhiều. Những này thi biệt tiến vào khô lâu cùng mãnh thú thể nội. Để những khô lâu... mãnh thú này phát sinh kỳ dị biến hóa, trên khô lâu xương cốt hiện ra màu đỏ, mà mãnh thú thì trực tiếp liền trở thành hồng mao thú thi. Điên cuồng hướng Tần Mục đuổi theo, loại thủ đoạn này cao hơn Hạ Ẩn ra quá nhiều. Hắn thông qua những này thi biệt thao túng khô lâu thi cốt cùng mãnh thú. Vì cái gì không phải giết ta, mà là ngăn chặn ta? Tần Mục nguyên khí không kiếm, thiếu bảo kiếm bay ra, thi triển ra vân kiếm thức, bảo kiếm vờn quanh quanh thân không ngừng phi hành, vẽ ra vòng tròn này đến vòng tròn khác, hắn hướng về phía trước phi nước đại, thiếu bảo kiếm cũng không ngừng hướng về phía trước cắt chém. Đem trước người sau người đánh tới khô lâu cùng hồng mao thú thi cắt đến vỡ nát. Bất quá mỗi một cái khô lâu bể nát. Mỗi một đầu hồng mao thú thi bị cắt nát, trong những hài cốt này liền có hồng thi biệt bay ra. Hoặc là chui vào bùn đất, hoặc là bay về phía nơi xa sơn lâm. Trong đất bùn không ngừng có thi cốt chui ra, trong núi rừng cũng không ngừng có hồng mao thú thi vọt tới. Tần Mục tê cả da đầu, những này thú thi cùng khô lâu hay là kéo chậm cước bộ của hắn. Truy tung hắn cao thủ kia không được bao lâu khẳng định sẽ chạy tới. Đúng lúc này, Hồ Linh Nhi bị đánh thức. Thấy thế vội vàng thôi động pháp thuật. Gọi yêu phong, gió thổi càng lúc càng lớn. Biến thành gió xoáy, đem phía trước cản đường hồng mao thú thi cùng khô lâu cuốn vào trong vòi rồng. Tần Mục áp lực giảm nhiều, tốc độ tăng nhiều, hướng về phía trước chạy như điên. Nhưng vào lúc này, một cái hồng thi biệt bay tới, rơi vào trên bao phục của Tần Mục, hướng Hồ Linh Nhi trong miệng mũi chui vào. Hồ Linh Nhi kêu sợ hãi, vội vàng từ trong bao quần áo nhảy ra, leo đến Tần Mục đầu vai. Càng nhiều giáp trùng ong ong bay tới, hiển nhiên là truy tung bọn hắn cái kia thi tiên giáo cao thủ phát hiện Hồ Linh Nhi ngự phong. Bởi vậy nhằm vào nàng phóng thích thi biệt. Muốn đưa nàng biến thành hồng mao thú thi, nhật chiếu dương hồn không trung luyện, Tần Mục nguyên khí biến hóa, hừng ngực như lửa, một ấn đắp lên không trung, chu tước nguyên khí hóa thành một vòng kiêu dương liệt nhật. Hào quang tỏa sáng, những thi biệt kia chi chi quái khiếu, thể nội toát ra từng sợi khói xanh, nhao nhao rơi xuống đất, không nhúc nhích, lôi âm bát thức hữu dụng. Có thể phá hủy hồn phách trong thi biệt. Tần Mục vừa mừng vừa sợ. Một bên chạy vội một bên thi triển ra nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Những thú thi cùng khô lâu chạy vội đánh tới kia bị kiêu dương chiếu rọi. Thể nội nhao nhao toát ra từng sợi khói xanh. Khô lâu rầm rầm ngã xuống đất. Mà thú thi cũng thẳng bộc đổ. Mà những khô lâu cùng thú thi kia không ngăn cản nữa đường đi của hắn. Mà là cùng hắn cùng một chỗ song hành chạy, từng cỗ khô lâu tại chạy trên đường, đột nhiên đưa tay nhổ chính mình xương sườn, đem xương sườn xem như loan đao, nhào nhào hướng Tần Mục ném đến, tính ra hàng trăm xương sườn gào thét, lít nhà lít nhít, xoay tròn lấy trên không trung bay qua, lướt qua từng đạo vòng tròn, dù cho không trúng, cũng sẽ trở lại những khô lâu kia trong tay. Tần Mục đau đầu, đành phải lần nữa thi triển ra vân kiếm thức, ngăn cản bốn phương tám hướng khả năng đánh tới xương sườn loan đao. Tốc độ lần nữa bị kéo ở. Thi tiên giáo thủ đoạn công kích thực sự quỷ dị. Phi thi, giấy vàng, thi biệt, khô lâu, hồng mao thú thi, còn có phá hủy chính mình xương cốt xem như phi đao lũ khô lâu. Thiên kỳ bách quái, đột nhiên, Tần Mục nhìn thấy phía trước có đồng ruộng, nông phu ngay tại trồng trọt. Hiện tại chính là xuân thu mùa, trong ruộng có rất nhiều nông dân sáng sớm thu hoạch hoa màu. Mau tránh ra, Tần Mục phất tay, kêu lớn, chư vị, mau mau né tránh. Những nông phu kia nhao nhao ngẩng đầu nhìn đến, không khỏi lấy làm kinh hãi. Khô lâu cùng hồng mao thú thi giống như nước thủy triều hướng bọn hắn bên này vọt tới. Quả thực dọa người, vội vàng vứt bỏ trong tay liêm đao chạy trối chết. Chỉ là bọn hắn tốc độ kém xa Tần Mục cùng những hồng mao thú thi kia. Theo tốc độ này tất nhiên sẽ bị đuổi kịp. Tần Mục vội vàng gãy hướng, tránh đi bọn hắn. Chỉ là ruộng lúa bên cạnh chính là quan đạo. Trên quan đạo cũng có người đi đường, cầm đầu là một chiếc xe ngựa, bên cạnh có hộ vệ cưỡi ngựa cao to. Trong xe truyền tới một nữ tử thanh âm, nói, bên ngoài chuyện gì ồn ào? Một tên hộ vệ trên ngựa hạ thấp người nói, bẩm đại nhân, có khô lâu thành hỏa, ngay tại truy sát một cái thiếu niên mặc áo gấm. Thiếu niên kia lo lắng va chạm trong ruộng nông phu, đem đám khô lâu dẫn tới trên quan đạo, còn có chút hồng mao thú thi, hình thái rất là quỷ dị, hẳn là bị người dùng thi biệt điều khiển, hơn phân nửa là tương tây thi tiên giáo. Thiên hạ ngày nay sơ định, luôn có chút yêu ma quỷ quái nhảy ra hoạn loạn thương sinh. Trong xe nữ tử nói, thi hộ vệ, ngươi đi đem đám khô lâu cùng hồng mao thú thi ngoại trừ. Không cần va chạm bách tính. Vâng, đại nhân. Tên kia thi hộ vệ cũng không xuống ngựa, mà là lấy ra một cái màu bạc kiếm hoàn, cong ngón búng ra, kiếm hoàn bay lên không trung, quay tròn chuyển động, mỗi chuyển động một vòng liền có một đạo sáng như tuyết kiếm quang bắn ra. Kiếm hoàn kia chuyển động tốc độ cực nhanh, từng đạo kiếm quang như là vũ tuyến giống như rơi xuống. Tần Mục tại chạy trên đường chỉ nghe bốn phía truyền đến ào ào thanh âm. Từng bộ khô lâu đang chạy nhau nhau phá toái, biến thành bột mịn, mà những hồng mao thú thi kia cũng nhau nhau đầu một nơi thân một nẻo. Thời gian một hơi thở không đến, đuổi giết hắn tính ra hàng trăm khô lâu cùng hồng mao thú thi liền bị quét sạch trống không. Trong những khô lâu cùng thú thi này có hồng thi biệt bay ra, nhưng còn chưa tới kịp bay lên liền bị từng đạo kiếm quang tiêu diệt. Chính thống kiếm pháp, Tần Mục vội vàng dừng bước, nhìn về phía trước xe ngựa, cạnh xe ngựa hộ vệ chỗ xử chính là chính thống kiếm pháp. Hắn từng tại Ly Giang kiếm phái trên thân gặp qua tương tự kiếm pháp. Đường đường chính chính, loại kiếm pháp này là đem rất nhiều lưỡi kiếm luyện thành kiếm hoàn. Nghênh địch lúc rất là lợi hại, cũng có thể bố thành kiếm trận, đương nhiên, có thể thi triển kiếm hoàn. Thường thường đều là cao thủ, bởi vì kiếm hoàn thực sự quá nặng, có thể lấy nguyên khí để kiếm hoàn bay lên không? Tu vi tất nhiên vô cùng cường đại, xe ngựa này bên cạnh hộ vệ liền như thế lợi hại. Người trong xe ngựa hẳn là rất là không tầm thường. Nơi xa, vị kia kiều sư thúc một đường chạy như bay tới, đột nhiên cảm giác được chính mình thi biệt trong nháy mắt đã chết không còn một mảnh. Không khỏi lấy làm kinh hãi, không có tiến lên, mà là đứng tại trên ngọn cây quan sát, Lệ Châu phủ thiếu doãn xa giá. Sắc mặt hắn đại biến, vội vàng xoay người liền đi. Lệ Châu phủ thiếu doãn là kẻ hung hãn, ta không phải là đối thủ. Lùi trước lại nói, hắn lập tức lách mình vừa đi, biến mất không còn tăm tích. Trên lưng ngựa vị kia thi hộ vệ hướng trong xe nói, đại nhân, thi tiên giáo đã lui. Trong xe nữ tử nói, gọi thiếu niên kia tới. Vâng, thi hộ vệ xuống ngựa. Hạ thấp người nói, vị công tử này, đại nhân nhà ta cho mời. Tần Mục tiến lên, đi vào cạnh xe ngựa, chỉ gặp màn xe xốc lên, bên trong nữ tử lộ ra bên mặt, là cái phấn trang điểm môi đỏ nữ tử mỹ lệ. Nữ tử kia chính qua mặt đến, trên dưới dò xét Tần Mục hai mắt, gặp hắn quần áo ngăn nắp, nghĩ là đại hộ nhân gia, nói, vị công tử này, người từ đâu tới đây? Tần Mục không kiêu ngạo, không tự ti, nói, ta đến từ Đê Giang huyện thành. Nữ tử kia hỏi, Đê Giang huyện thành phải chăng đã luân hãm, bị thi tiên giáo chiếm cứ? Tần Mục gật đầu, khen, tỷ tỷ thật thông minh. Tỷ tỷ, ta làm Lệ Châu phủ thiếu doãn nhiều năm như vậy, hay là lần đầu bị người gọi là tỷ tỷ? Nữ tử kia giờ khóc giờ cười, gọi thi hộ vệ, nói, ngươi truyền lệnh Hổ Dương, Dự Khang các huyện, chuẩn bị phát binh Đê Giang. Thi hộ vệ xưng phải, lập tức đi. Nữ tử kia nhìn một chút Tần Mục, nói, tương Tây thi tiên giáo chiếm lĩnh Đê Giang huyện thành, chỉ sợ người ở đó giữ nhiều lành ít, ngươi có thể trốn tới cũng là một cái dị số. Ta gặp ngươi quần áo nhưng cũng lộng lẫy, hẳn là xuất từ danh môn, ngươi có tính toán gì không? Ánh mắt của nàng mang theo thương hại, hiển nhiên cũng là cho rằng Đê Giang huyện thành bị thi tiên giáo chiếm cứ, trong thành không khả năng sẽ có người còn sống sót. Tần Mục nếu là xuất thân từ Đê Giang huyện, như vậy người nhà của hắn chỉ sợ cũng đem táng thân tại Đê Giang huyện, không sẽ sống lấy đi ra. Cho nên nàng mới có thể hỏi Tần Mục có tính toán gì không. Tần Mục chần chờ một chút, nói, ta dự định vào kinh. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, nói, vào kinh cũng tốt, ta Lệ Châu phủ sắp xuất binh Đê Giang huyện, rối loạn phía dưới, nhất định trộm cướp nổi lên bốn phía, nơi này không phải sống yên phận chi địa, ngươi lần này đi kinh thành, phải chăng có lộ dẫn? Tần Mục mờ mịt, lắc đầu. Nữ tử kia trầm ngâm một lát, nói, ta là Lệ Châu phủ thiếu doãn Ngu Uyên Sơ Vũ, Đê Giang huyện tại ta chỉ hạ xuất hiện phản loạn, là ta chi tội, người hốt hoảng chạy ra Đê Giang huyện thành, không có lộ dẫn là hợp tình lý, đoán chừng Đê Giang huyện lệnh cũng chết tại trong phản loạn. Cù hộ vệ, người chuẩn bị tốt bút mực văn thư. Một bên hộ vệ xưng phải, vội vàng lấy ra bút mực văn thư đưa đến trong xe. Nữ tử kia nâng bút tại trên văn thư viết mấy dòng chữ. Chữ viết xinh đẹp, lại nói, ngươi tên là gì? Tần Mục vội vàng báo lên tên của mình. Thiếu doãn Ngu Uyên Sơ Vũ viết xuống Lệ Châu phủ dân Tần Mục các loại chữ. Sau đó in lên quan ấn, chờ vết mực khô, đem văn thư đưa đến ngoài xe, để cho người ta giao cho Tần Mục. Đây là lộ dẫn của ngươi. Ven đường thông quan văn thư, nắm lấy phần lộ dẫn này, trên đường trải qua thành lớn ngươi cũng có thể đi vào, sẽ không làm khó ngươi. Thiếu doãn Ngu Uyên Sơ Vũ hạ màn xe xuống, thanh âm từ trong xe truyền đến, nói, ngươi không cần nhớ nhà, Đề Giang huyện đã không có cái gì đáng được ngươi lưu luyến, lập tức đi kinh thành đi. Huynh trưởng ta Ngu Uyên xuất vân trong đó làm quan, ngươi đến kinh thành liền nói là ta giới thiệu ngươi đi, hy vọng tương lai còn có thể gặp được ngươi. Đa tạ tỷ tỷ. Tần Mục khom người, dọc theo quan đạo bước nhanh đi. Ngu Uyên Sơ Vũ thở dài, đáng thương, tuổi nhỏ như thế liền cửa nát nhà tan, chỉ sợ hắn là Đê Giang huyện một cái duy nhất sống sót. Vị này Sơ Vũ tỷ tỷ thật tốt. Tần Mục đem lộ dẫn văn thư cất kỹ, thầm nghĩ, lần này đi kinh thành gặp được Đề ra nghi vấn, ta liền có thể nói là người Lệ Châu phủ, sẽ không bị người nhìn ra là đến từ Đại Khư. Một đêm không ngủ, không bằng đi Hổ Dương huyện nghỉ một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.